Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, versus Zabuza. Phanh, đại đao bị đá bay sau, đinh ở một bên trên cây to, cộng tạp chí trùng cộng, hưu, sau một khắc, một cái ở chân, cùng Kakashi một dạng, che nửa bên mặt cường tráng nam tử, xuất hiện ở trên đại đao. Này vị này không phải là vụ ẩn chạy trốn nhẫn giả Momochi Yabuza sao? Kakashi cần ăn đòn thanh âm tại Yagami Kyo bên người vang lên. Yabuza, thượng nhẫn à? Yagami Kyo có chút nóng bỏng. Hôm nay đối thủ chính là hắn. Nguyên lai là Seragon Kakashi. Khó trách quỷ Brotherhood thất bại. Yabuza cuối cùng là công khai. Bất quá, tiểu quỷ ngươi rất phách lối a. Một cước đem ta đại đao đá bay. Yabuza nhìn về phía Kakashi bên người Yagami Kyo. Tạm được đi, ta cảm thấy đến không có đem ngươi làm cho đi nói. Ta đều cảm thấy ta không đủ phách lối. Yagami Kyo nụ cười trên mặt cũng rốt cuộc biến mất. Người này sát khí không thể so với Kakashi kém. Tiểu quỷ, ngươi tìm chết. Đứng ở trên đại đao mặt Yabuza chính là trong nháy mắt liền nhằm phía Yagami Kyo. Phanh, hưu, Yabuza lao xuống một quyền. Bị Yagami Kyo dễ dàng giật mình liền tránh thoát. Này Naruto, Sasuke, cái này ảnh phân thân liền giao cho các ngươi. Yagami Kyo tránh thoát sau đó, nhảy qua một bên trên cây to. Cười nhìn đứng ở trên đại đao Yabuza. Tiểu tử, ngươi, Yabuza giật mình nhìn Yagami. Tiểu tử này thực lực không giống như là hạ nhẫn a. Dựa vào cái gì để cho ta đối phó ảnh phân thân? Sasuke không phục, hắn cũng muốn trực tiếp khiêu chiến chân thân. Hai người các ngươi, có thể đem Yabuza ảnh phân thân giải quyết rồi hãy nói. Lần này ta sẽ không xuất thủ, cũng sẽ không giúp vội vàng bảo vệ người ủy thác. Hoàn toàn chính là các ngươi bốn người đi đối phó. Kakashi giống vậy nhảy đến một gốc cây phía trên, nhìn tiếp theo khai chiến hai bên. Tiểu tử, ngươi thực lực không tệ. Chúng ta vui đùa một chút. Yabuza nhảy dựng lên, trong nháy mắt đưa đao cho nhổ đi. Sau đó trong nháy mắt tấn công về phía Yagami Kyo. Phanh, Yagami Kyo song tay vồ một cái. Trong nháy mắt xuất hiện hai luồng màu sắc khác nhau hòa. Tay trái màu u lam, tay phải màu đỏ tím. Ừ, Yabuza có chút kỳ quái nhìn Yagami Kyo hai tay hai luồng hỏa. Thầm nói, hoàn toàn không thấy được kết ấn. Tiểu tử này, phanh, Yabuza mạnh mẽ đao chặt xuống. Yagami Kyo hai tay khoanh, trực tiếp đỡ Yabuza ra sức một đao. Haha, nếu như ngươi không nhận Shinichi điểm nói, ngươi nhưng là sẽ chết không nhắm mắt. Hai tay thả ra hỏa diễm Yagami Kyo, nhưng là so với vũ khí một dạng, coi như Yabuza đại đao lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng chém thương hắn. Hỏa độn quỷ thiêu đốt đỡ đại đao tay. Yagami Kyo nhanh chóng phân ra một cái tay, sau đó từ dưới lên trên kéo. Nhất thời liền sử dụng được hắn diễn biến Kusanagi quỷ thiêu đốt. Tím ngọn lửa màu đỏ trong nháy mắt xuất hiện, tập kích hướng Yabuza. À đây, Yabuza cả kinh. Sau đó nhanh chóng nhảy ra. Hừ hừ, Kakashi Seragon cũng thả ra ngoài. Mặc dù không tham dự chiến đấu, nhưng nhìn xem Yagami Kyo phương thức chiến đấu, đối với chính mình cũng không tệ. Có lẽ có thể phỏng chế ra một hai chiêu cũng không nhất định. Một bên khác, Naruto cùng Sasuke cũng cùng Yabuza ảnh phân thân đánh nhau. Bất quá ngược lại có chút chật vật. Điều này sao có thể? Tên tiểu quỷ này không kết ấn cũng có thể thả ra nhẫn thuật. Yabuza trong lòng khiếp sợ. Nhưng là động tác trên tay, chính là không chậm, không ngừng tránh né Yagami Kyo mang hỏa hai quả đấm. Hỏa độn cầm nguyệt âm, Yagami Kyo trùng kích ép về phía Yabuza. Lợi dụng chính mình chiêu thức đối với hắn tiến hành mãnh công. Mà còn, hoàn toàn không lưu thủ, cầm nguyệt âm sử xuất ra. Yagami Kyo bước lướt tiến vào Yabuza thân thể trong phạm vi. Tay trái cùi trỏ đánh vào bụng. Sau đó, tay phải nhanh chóng nắm Yabuza đầu đè vào trên đất. trong nháy mắt nổ mạnh ra tổng cộng 9 ngọn lửa màu đỏ. Đây là cái gì chiêu? Yabusa hoàn toàn nát bấy. Bất quá sau đó tràn ra tới một vũng nước. Kata liền biết rõ. Yagami Kyo khinh thường vẫy vẫy tay. Biết hậu khiêu đến trên dòng suối nhỏ đi. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Người thuật. Yabusa trong lòng khiếp sợ khó khăn để bày tỏ. Bớt nói nhảm, Yagami Kyo không cho Yabusa nói chuyện không đương. Bơi đứng liền tiến lên. Thủy độn nước câu tay tiến lên Yagami Kyo. Tay phải đưa ngang trước người. Tay trái xoay ngược lại từ trên hướng xuống móc một cái. Dòng suối nhỏ nước suối liền kéo dài một cái to lớn nước. Trong nháy mắt nhằm phía Yabusa. À đây là, lần này không đơn thuần Yabusa khiếp sợ. Chính là Kakashi đều khiếp sợ. Thủy độn, Kakashi vẫn cho là Yagami Kyo liền sẽ Kazuaki hỏa. Nếu không nói, tại khi đối chiến, hắn liền không đơn thuần tự ra hai cái này. Thủy độn thủy phân thân, Yabusa cực nhanh kết ấn. Thả ra một cái phân thân để ngăn cản. Phanh, thủy phân thân lập tức liền bị nổ tung. Có thể Yagami Kyo lại tiếp tục đánh tới. Này tiện đem nhất ngươi đao ném. Nếu không ngươi thế nào chết đều không biết rõ. Tiến lên Yagami Kyo, nói một câu sau. Tại Yabusa không kịp phản ứng dưới tình huống. Nhanh chóng đánh ra một quyền. Lại pháo quyền Yagami Kyo tốc độ lạ thường nhanh. Yabusa cũng chính là miễn cưỡng dùng đại đao cho ngăn cản. Ta nói rồi. Tiện đem nhất ngươi đại đao ném đi, xem chính mình lại pháo quyền bị đạt được ngăn cản sau. Yagami Kyo trên mặt lộ ra cười ta tại Yabusa không kịp phản ứng dưới tình huống. Yagami Kyo nắm Yabusa đại đao. Lồi độn collider thử a, từng đạo điện mang từ Yagami Kyo nắm Yabusa đại đao tay. Truyền tới, thông qua đại đao dẫn điện, Yabusa thân thể cũng tất cả đều là điện mang. A, Yabusa thống khổ kêu to. Mà Yagami Kyo nụ cười trên mặt đi là không từng tiêu đi. Một bên khác, cùng thủy phân thân tác chiến Sasuke cùng Naruto hai người. Vừa vặn lợi nhuận dùng Shuriken ảnh phân thân hình bóng quạt gió. Đem phân thân cho miễn cưỡng giải quyết. Nghe được Yabusa kêu thảm thiết. Hai người nhìn tới, đã nhìn thấy Yagami Kyo phóng điện. Đem Yabusa cho điện điên cuồng la. Nhà a, Yabusa bị điện thân thể chết lặng. Chakra hoàn toàn không dùng được. Yagami Kyo chính là lấy ra một cái tay. Trên tay xuất hiện lần nữa một cái điện cầu. Ta nói rồi. Đem ngươi đại đao ném đi. Nếu không nói. Đây chính là ngươi không nghe lời ta kết quả. Yagami Kyo tay trái nắm đại đao phóng điện. Mà tay trái lúc này. Chính là vươn ra trong nháy mắt ngưng tụ một cái điện cầu. Lôi độn Raikoken, phốc suy Yagami Kyo tay trái. Trực tiếp xuyên thủng Yabusa bụng. A, Yabusa bị điện thiếu chút nữa chết lặng thời điểm. Chính là cảm giác bụng bị xuyên thủng. Nhất thời cũng cảm giác được vô cùng đau đớn. Cũng cảm giác tử vong cách mình cỡ nào gần. Đội 7-4 người, bao gồm lão đầu kia. Đều khiếp sợ nhìn xuyên thủng Yabusa bụng tay. Tiểu tử này liên tục thả ra cái này hai chiêu. Theo ta Chidori so với lên. Không có chút nào kém Kakashi Sharingan hoàn toàn nhìn thấu. Có thể cái nào Raikoken. Hắn chính là phục chế không ra. Chỉ có cái nào đại phóng điện người. Hắn có thể thả ra. Chào Châu Hưu, đang lúc này. Hai rút ngân châm bay tới. Bắn về phía Yabusa cổ. Điều này cũng làm cho vốn là muốn chiêu tiếp theo giải quyết hắn Yagami Kyo. Không thể không lui ra. Hắn cho là kia hai cây châm là bắn hướng mình. Cho nên, không thể không nhảy ra. Bịch bịch nhảy ra Yagami Kyo. Rời đi dòng suối nhỏ. Đến bờ thượng khán xuất hiện cái nào mua mặt nạ thiếu niên. Cắt quá nghiêm túc, không có chú ý tới. Yagami Kyo nhả nhổ nước miếng. Sau đó có chút kinh hãi nhìn thiếu niên này. Đối phó Yabusa, hắn ưu thế liền là đối phương đối với hắn coi thường. Không hiểu, còn có chính mình cận chiến chiêu thức. Cộng thêm hắn có một thanh đao. Lại là tại Kosui trên chiến đấu. Cho nên bắt chuẩn những thứ này. lợi dụng thủy độn cho hắn một cái ngắn ngủi kinh ngạc thời gian. Sau đó sẽ dùng có thể dẫn điện nước cùng đao. Dùng lôi độn là hắn tê dại. Như vậy, hắn mới có cơ hội. Mà còn, tuy vậy, hắn cơ hội hao hết sạch chính mình chakra. Vốn muốn dùng Kienzan bắt hắn cho cát. Nhưng không nghĩ tới, phía sau có người đánh lén mình. Thật là rất cảm tạ ngươi. Ta một mực ở tìm có thể đánh chết Yabuza cơ hội. Xuất hiện thiếu niên, nắm Yabuza tay. Bờ bên kia trên Yagami Kyo nói. Nếu như ta nhớ không lầm nói. Mặt nạ này là đuổi giết vụ ẩn phản bội nhẫn bộ đội mặt nạ đi. Lúc này, Kakashi nhảy xuống, đến Yabuza bên người, kiểm tra một chút, người biết rõ rất rõ nha, mặt nạ thiếu niên lạnh nhạt nói. Nhẫn giả truy sát bộ đội, Yagami Kyo cau mày, suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Có lỗi với ta đến tự mình xử lý cổ thân thể này. Bởi vì quá nhiều bí mật, thiếu niên khiêng Yabuza rời đi. Có thể Naruto chính là không phục. Cái này là nhóm người mình con mồi. Vì sao muốn cho người khác? Nhìn rời đi thiếu niên. Yagami Kyo tâm thần một cái buông lỏng. Nhất thời liền ngã ngồi xuống. Cuối cùng kết thúc. Bằng không, ta muốn phải xảy ra chuyện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.